Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86 thật u hồn. Tạ Linh Nhai chuẩn bị một ít tế phẩm, cấp tổ sư ra cung thượng. Sau đó cho hắn lão nhân ra kỹ càng tỉ mỉ công đạo một chút chính mình cùng thi trường huyền sự tình. Nhìn kia Minh Diệt loạn nhảy hương đầu, trong lòng có điểm buồn cười. Lần này hắn đoán không ra tới giao ly cùng hương khói kỹ càng tỉ mỉ ý tứ. Nhất cấp đại khái là tổ sư ra đi. Bằng không ngài buổi tối cho ta báo mộng nói bái. Đừng lão dựng ngón giữa không hé răng, Tạ Linh Nhai lại lải nha lải nhải vài câu. Hương khói thiêu đốt tốc độ cuối cùng chậm đi xuống. Tổ sư ra đại khái cũng chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Không hề như vậy vội vàng. Tạ Linh Nhai, tổ sư ra ta còn không biết xấu hổ cùng ta cứu nói. Ngươi xem ta có thể thành công sao? Tân giao ly tung ra tới hai cái sau lưng. Cười ly, chứng minh tổ sư ra cũng không có quyết định. Tạ Linh Nhai, vậy ngươi cảm thấy ta cứu sẽ vừa lòng thi trường huyền sao? Đệ tử cùng kia cái gì dù sao cũng là không giống nhau. Hơn nữa ta cứu giống như trước nay không đối này đó biểu đạt quá cái nhìn. Cũng không biết hắn là cái gì thái độ, vẫn là cái cười ly. Tạ Linh Nhai, như vậy à, cho nên ta hẳn là sớm một chút nói vẫn là tối nay nói. Xếp hạng những người khác đằng trước vẫn là phía sau. Muốn mang lên thi trường huyền cùng nhau sao? Giao ly ca một chút lại nứt ra. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai lẩm bẩm tự nói. Đây là có ý tứ gì? Chê ta phiền vẫn là không xem trọng chúng ta. Bất quá may mắn, Tạ Linh Nhai không ngừng mua một đôi. Hắn lại lấy ra tới một đôi. Trịnh trọng hỏi, ta phiền sao? Giao ly nhất chính nhất phản. Hiện ra chén thánh, cũng liền duẫn ly, tổ sư ra tán thành. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, nga, ta thực phiền a, chính là này thái độ chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Phía trước hắn muốn nói chuyện xưa thời điểm, còn như vậy kích động. Hiện tại nghe xong nhường ra chủ ý lại ngại hắn phiền. Thần linh thật khó hầu hạ. Thế nào, bào dược thăng cấp khó dằn nổi mà dò hỏi điện thoại kia đầu người. Ngoặc kép, lão bản, thực xin lỗi, hắn không chịu bán, Khuất Minh nghẹn khuất nói. Hắn trực tiếp đem ta đuổi ra ngoài, còn hỏi ta là bị ai sai xử, cái gì kêu mua. Muốn kêu thỉnh, bào dược thăng sinh khí nói, ta không phải nói, nhất định phải thành kính. Nếu không bọn họ sao có thể đem thần tượng cho ngươi? Sao có thể không nhìn ra vấn đề, Khuất Minh kêu oan nói. Ta thật sự thực thành tâm. Ngay từ đầu hắn cũng đáp ứng rồi. Sau đó nói đi bói toán. Sau khi trở về lại phải cho ta bắt mạch. Đem xong mạch sau liền không đúng rồi, bào dược thăng khí cực. Không muốn nhắc lại, đem microphone một khấu, cắt đứt trò chuyện. Hiện tại làm sao bây giờ? Thỉnh không đến kia tôn vương linh quan. Trong nhà này đó có thể hữu dụng sao? Bào dược thăng nhìn chung quanh một vòng. Hắn phòng nội thình lình cung quan âm tượng, Phật tượng, quan công, thái ất thiên tôn từ thần Phật. Đều là từ các đại chùa miếu, đạo quan kết duyên tới khai quang thần tượng, ngay cả cửa, cũng dán lên kim quang lấp lánh môn thần giống. Chỉ có thể nói, có chút ít còn hơn không đi. Bào dược thăng nhắm mắt lại trầm tư trong chốc lát, phát tin tức cấp thủ hạ người, làm cho bọn họ lại nghĩ cách, nhờ làm hộ quan hệ, nhất định phải đem kia tôn thần tượng thỉnh trở về. Tiếp theo, bào dược thăng lại đem Mã Tiểu Xuyên gọi tới. Mã Tiểu Xuyên sắc mặt than trì, cũng không lớn hảo. Chính ngọ Thái Dương giống như cũng vô pháp ấm áp thân thể hắn. Đây là bởi vì độc lâu thuật bị phá. Sở gặp phản phệ, bào tổng, mời tới sao? Mã Tiểu Xuyên cũng ôm một đường hy vọng. Bào dược thăng lắc đầu. Hắn giống như biết, Khuất Minh sau lưng có người, Mã Tiểu Xuyên nhất thời có chút suy sụp. Bão Dương quan linh quan cực kỳ linh nghiệm. Kia tôn giống ở trong điện ngồi hưởng hồi lâu hương khói. Càng là tốt nhất chi tuyển. Càng quan trọng là, linh quan thủ sơn môn. Là nhất đối tình huống. Nếu thỉnh không đến, liền hung hiểm, bào dược thăng có chút bực bội. Thật sự như vậy huyền sao? Mã Tiểu Xuyên gật gật đầu. Ngay sau đó thở dài nói. Chỉ sợ một chốc lấy không được linh quan tượng. Ta trước tới bố trí thuật thế thân đi. Mã Tiểu Xuyên thuật thế thân cùng Bùi Tiểu Sơn cửu tiết. Hướng Dương Trúc bất đồng. Hắn dùng chính là tương đối truyền thống thuật thế thân. Dùng cây trúc tước thành hình người. Họa hảo phù chú. Viết thượng sinh thần bát tự. Lại dùng lá vàng. Bạc bạc các bao thượng một tầng. Chôn nhập chậu hoa bên trong. Cuối cùng, chú chi, bào dược thăng xem đến trong lòng bực bội. Độc lâu thuật bị phá. Năm đó án mạng manh mối cũng trồi lên mặt nước. Chính thức lập án điều tra. Vì thế hắn cực kỳ phiền lòng. Lại muốn ứng phó cảnh sát. Thiết tưởng như thế nào thoát tội. Lại bởi vì Mã Tiểu Xuyên bên này nói chỉ sợ oan hồn lấy mạng. Mà nơi nơi tìm kiếm hộ thân phương pháp. Thân ái, một đạo kiều thanh truyền đến. Cái bụng phồng lên lão cao nữ nhân trẻ tuổi đỡ eo vào phòng khách. Mấy cái tiểu tỷ muội ước ta đi ra ngoài ăn xong ngọ trà. Ta liền đi 3 cái giờ. Có thể chứ? Một bên Mã Tiểu Xuyên không chút nghĩ ngợi liền nói. Hai tử sinh ra phía trước. Cần phải không cần ra cửa, Bào Dược Thăng gật đầu. Tình nhân có điểm ủy khuất nói. Liền ăn cái buổi chiều trà. Sẽ không có việc gì đi. Ta mang lên bảo tiêu. Bào Dược Thăng có điểm tới khí. Này đó việc xấu xa hắn không có đã nói với tình nhân. Cho nên nàng cũng không biết đứa nhỏ này giữ được vốn là thập phần gian nan. Huống chi hiện tại còn ra như vậy sự. Áp lực một chút tức giận mới đối thai phụ nói. Nghe lời, ngươi muốn ăn nhà ai nhà ăn buổi chiều trà. Ta đem đầu bếp ước tới, tính, tình nhân rầu rầu miệng. Xoay người rời đi, trước khi đi liếc Mã Tiểu Xuyên liếc mắt một cái. Ánh mắt không phải rất hòa thuận. Mã Tiểu Xuyên cũng không thể nề hà. Chỉ có thể cười chi. Bọn họ những người này cầm Bào Dược Thăng tiền. Liều chết che chở cái này vốn dĩ bởi vì phụ thân quá thiếu đạo đức. Vô pháp giáng sinh hài tử. Nhưng hài tử mẹ nó chính là nửa điểm không cảm kích. Bào Dược Thăng đề điểm một câu. Chậm một chút đi, vốn dĩ liền đủ chậm thai phụ một đốn. Tay vuốt tường, đi được càng chậm ân y tuy là như thế. Bào Dược Thăng vẫn là có điểm bất an. Loại này bất an cảm quanh quẩn hắn. Mãi cho đến màn đêm buông xuống. Bào Dược Thăng tình nhân tháng như vậy lớn. Hắn nơi trốn cẩn thận. Hai người đều không hề cùng giường. Bất quá giữa phòng ngủ gian có một đạo tùy thời có thể mở ra môn. Bào Dược Thăng buổi tối lại đi trấn an một chút mang thai tình nhân. Đối với bụng nói trong chốc lát lời nói. Lúc này mới hồi chính mình phòng. Hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên thoáng nhìn ngoài cửa lớn mặt có vài đạo đen như mực bóng dáng. Cách quá xa thấy không rõ bộ mặt. Lại làm hắn không tự chủ được cả người run lên. Nhanh chóng kéo lên bức màn. Bào Dược Thăng ngẫm lại kéo ra bức màn nhìn một chút. Kia bóng dáng đã không thấy. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Trong nhà có môn thần. Có như vậy nhiều thần Phật tượng. Hơn nữa, Mã Tiểu Xuyên đã dùng thuật thế thân cho hắn tiêu tai. Quỷ là phát hiện không được hắn bản nhân. Cũng đúng là lúc này. Kia vài đạo hắc ảnh đi vào nhà hắn cổng lớn. Ở kim quang lấp lánh môn thần trước mặt dọn ra một đạo đến từ địa phủ sắc lệnh. Âm ti có lệnh, oan hồn phụng mệnh báo thù. Âm sai giám sát, thổ địa, môn thần mở rộng ra phương tiện chi môn. Bào Dược Thăng nằm ở trên giường. Trong đầu sôi nổi hỗn loạn trong chốc lát liền ngủ rồi. Cũng không biết qua đi bao nhiêu thời gian. Bào Dược Thăng bởi vì một trận đau đớn bừng tỉnh. Che lại chính mình đầu ở trên giường quay cuồng vài cái. Quá đau, giống như là đầu bên trong có thứ gì ở quấy giống nhau. Bào Dược Thăng sống nhiều năm như vậy, cũng không cảm thụ quá như vậy đau ý. Trên trán toát ra đậu đại mồ hôi. Giây lát gian liền đem trên trán đầu tóc làm ướt. Như thế nào sẽ như vậy đau? Bào Dược Thăng dãy giụa đem đèn ấn lượng. Lúc này đầu lại là một trận đau nhức đánh úp lại. Bào Dược Thăng kêu thảm thiết một tiếng. Đầu hung hăng khái trên đầu giường. Phát ra đông một thanh âm vang lên. Này tiếng vang phảng phất lấy độc trị độc. Có thể hơi chút rời đi kia tra tấn người đau đớn. Bào Dược Thăng bắt lấy đầu giường. Lại hung hăng đụng phải một chút chính mình đầu. Đau quá, thật sự đau quá. Đầu muốn nứt ra rồi. Thân ái ngươi làm sao vậy? Tình nhân đỡ bụng mở cửa đi tới. Vẻ mặt kinh hoàng, Bào Dược Thăng gương mặt dữ tợn mà đụng phải đầu. Điên rồi giống nhau, cái trán đã ứ thanh một mảnh. Còn có vài tia huyết. Này điên cuồng bộ dáng làm nàng đều có điểm không dám đến gần rồi. Bào Dược Thăng không rảnh bận tâm, chỉ hung hăng đụng phải đầu. Đau quá a, thê thảm thanh âm lệnh nàng tình nhân mặc danh cả người phát lạnh. Chạy nhanh gọi điện thoại gọi người tới. Bào Dược Thăng xoay người lăn xuống giường. Tố chất thần kinh mà đem bức màn đi xuống xả. Ý đồ phân tán chính mình lực chú ý. Nhưng mà chỉ là uổng phí. Thân ái, tình nhân hàm chứa nước mắt lui về phía sau vài bước. Bào Dược Thăng hồng con mắt liếc nhìn nàng một cái. Đừng sợ, đừng dọa đến hài tử. Tình nhân sờ chính mình bụng. Từ hắn thần thái trung tìm được vài tia quen thuộc. Kia đối hài tử quan tâm làm nàng yên tâm một ít. Thân ái ngươi như thế nào đột nhiên đau đầu. Ngươi lót nàng cầm lấy một cái gối đầu. Tưởng cấp Bào Dược Thăng lót. Bào Dược Thăng nắm chặt gối đầu. Ánh mắt bỗng nhiên bay tới tình nhân trên bụng. Đó là cái gì? Hắn nhìn đến màu vàng nhạt phòng ngủ ánh đèn hạ. Ăn mặc màu trắng váy ngủ tình nhân trên bụng cổ động vài cái. Phảng phất lộ ra bộ xương khô hình dạng. Bào Dược Thăng đột nhiên đem gối đầu dứt bỏ. Cả người lui về phía sau mấy đi nhanh. Đánh vào mép giường. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. A. Hắn kinh hãi đến độ vô pháp tổ chức ngôn ngữ. Hơn nữa đầu còn ở đau. Chỉ có thể chỉ vào tình nhân bụng phát ra vô ý nghĩa mà kêu thảm thiết. Tình nhân bởi vì hắn động tác cũng suýt nữa đứng không vững. Một lần nữa lâm vào kinh hoàng. Đỡ tường sợ hãi mà nhìn hắn. Cái gì? Cũng may lúc này phòng ngủ môn bị đẩy ra. Gia đình bác sĩ mang theo người một ủng mà nhập. Cấp bào dược thăng đánh giảm đau cho Mani. Bào dược thăng chỉ vào tình nhân nói. Nàng, mau đem nàng bắt lại. Nàng trong bụng không thể lưu. Ngoặc kép, nhất định là đại hình pháp thuật mất đi hiệu lực. Những cái đó oan hồn chẳng những tìm hắn, còn muốn bám vào hắn hài tử thượng. Kia trong bụng một cái tất cả đều là độc lâu a. Bào dược thăng đối cái này lão tới tử chờ mong mọi người đều biết. Đột nhiên gian nói ra nói như vậy. Tất cả mọi người mặc danh khiếp sợ. Đặc biệt là tình nhân. Nước mắt lạch cạch rơi xuống. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đại gia mắt thấy bào dược thăng trạng thái không đúng. Cũng không dám thật làm cái gì quá phận sự. Kia chính là bào dược thăng hài tử a. Bọn họ trao đổi ánh mắt sau. Đem thai phụ thỉnh ra phòng. Không thể lưu. Biết không? Bào dược thăng gắt gao bắt lấy gia đình bác sĩ tay. Đầu mạo gân xanh. Lúc này, ngoài cửa tới muộn Mã Tiểu Xuyên vừa lúc gặp bào dược thăng tình nhân. Xem nàng nước mắt liên liên bộ dáng. Sắc mặt cũng không được tốt. Semonser tình nhân xem Mã Tiểu Xuyên liếc mắt một cái. Không rảnh lo cùng hắn chí khí. Che miệng đi rồi. Mã Tiểu Xuyên tiến phòng. Bào dược thăng lập tức đối hắn nói. Ta đầu đau quá. Bọn họ tới tìm ta. Còn có nàng trong bụng. Trong bụng có bộ xương khô. Gia đình bác sĩ nghe được lông tơ dựng ngược. Trên tay động tác đều đình trệ một chút. Là như thế nào cái đau pháp? Mã Tiểu Xuyên nghiêm túc hỏi. Bào dược thăng vuốt ve bởi vì giảm đau châm mà chậm rãi tiêu đau đầu. Nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Giống như muốn vỡ ra. Từ trong óc mặt, mỗi một chỗ đều đau. Lan tràn đến ta hốc mắt. Hàm răng, đau quá. Cái loại này đau đớn. Hắn liền hồi ức đều cảm thấy rùng mình. Mã Tiểu Xuyên sắc mặt nhăn nhó một chút. Bỗng nhiên thò người ra từ hắn bên gối nhặt lên một mảnh đồ vật. Nói, có phải hay không? Giống có thực vật ở trong óc mọc rễ giống nhau, bào dược thăng một đốn. Mở to mắt, ánh mắt dừng ở trên tay hắn. Đồng tử nháy mắt thu nhỏ lại. Đó là một mảnh lá cây. Hình dạng phi thường quen thuộc. Bào dược thăng trong hoa viên. Có rất nhiều như vậy thực vật. Mà ở những cái đó thực vật phía dưới. Đã từng chôn mấy cái độc lâu. Trong nháy mắt, độc lâu thượng leo lên vô số thực vật rễ cây. Từ tối om hốc mắt, miệng trong động vươn tới bộ dáng. Hiện lên ở bào dược thăng trong đầu. Không sai, hắn đương nhiên biết độc lâu thuật nguyên lý. Dùng thực vật trồng trọt ở vây sinh hồn độc lâu thượng. Sau đó thực vật sinh trưởng khi, rễ cây ở độc lâu thượng xuyên tới xuyên đi. Tra tấn đến những cái đó sinh hồn thống khổ bất kham. Chỉ có thể nhậm người sử dụng. Năm này tháng nọ, không được giải thoát. Chính là, hắn chưa bao giờ từng tưởng tượng quá kia đến tột cùng là như thế nào một loại thống khổ. Hiện tại mới biết được, nguyên lai, nửa giờ không đến, là có thể làm hắn hỏng mất, không trực tiếp lấy mạng, mà là ăn miếng trả miếng sao. Như vậy, loại này tra tấn muốn liên tục bao lâu? Bào dược thăng mặt vặn vẹo đến không giống hình người. Quả thực lá gan muốn nứt ra. Không, Mã Tiểu Xuyên nhìn đến hắn bộ dáng. Trong lòng bất an, cũng lui một bước, chỉ thấy cửa sổ nhắm chặt trong nhà. Lại một mảnh không biết từ đâu phương tới lá cây phiêu phiêu đãng đãng. Phất quá chính mình bộ mặt. Tức khắc sắc mặt biến đổi lớn. Tạ Linh Nhai ở cùng Ninh Vạn lại trò chuyện. Nghe hắn lộ ra âm ti đã hạ lệnh. Cho phép những cái đó chết ở độc lâu thuật hạ oan hồn hồi nhân gian báo thù. Còn phái âm sai đi theo. Vẫn là cái kinh nghiệm phong phú lão âm sai. Nhân gian những cái đó biện pháp. Hơn phân nửa lừa không được hắn. Ta liền nói đâu. Hôm nay lại có người đi tìm tới. Còn tìm bộ môn liên quan lãnh đạo cầu tình. Hy vọng đem chúng ta cũ thần tượng thỉnh đi. Tạ Linh Nhai hiểu rõ nói. Ta sau lại bói toán một chút, hơn phân nửa chính là bào dược thăng sai sử, Tạ lão sư. Phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể di, uy vũ không thể khuất a. Ninh Vạn lại nói, còn muốn ngươi nhắc nhở a. Tạ Linh Nhai nghiêm mặt nói. Các ngươi yên tâm phá án đi, không nói, ta còn có việc. Ninh Vạn lại vừa nghe hắn có việc, tự nhiên không dám quấy rầy, vội vàng treo điện thoại. Tạ Linh Nhai tắc đứng lên, đối với gương đem đầu tóc sửa sang lại một chút. Hắn hôm nay cùng thi trường Huyền Ước Hảo đi ra ngoài hẹn hò. Hai người ngày thường không phải có khóa, chính là ở đạo quan nội vội. Lại nói tiếp ở chung thời gian tuy rằng nhiều, thậm chí buổi tối đều ngủ một cái giường. Nhưng đứng đắn đi ra ngoài hẹn hò thật đúng là không có gì cơ hội. Mặc dù hiện tại, cũng là đạo quan đóng cửa. Tạ Linh Nhai lại làm xong tác nghiệp mới đi ra ngoài. Đều đã 8 giờ nhiều. Hai người đi nhìn tràng điện ảnh. Sau đó sóng vai áp đường cái. Bắt đầu liêu vừa rồi xem khủng bố điện ảnh. Đừng nói còn rất dọa người. Người sức tưởng tượng so thật quỷ khủng bố nhiều. Tạ Linh Nhai cảm khái nói. Thi trường Huyền ít có phun tào một câu. Có lỗ hổng, ngươi là nói bên trong cái kia đạo sĩ. Tạ Linh Nhai ha ha cười. Cái này đại khái là khó tránh khỏi đi. Đoàn phim cũng không nhất định có thể tìm được thật sẽ đuổi quỷ đạo sĩ, hai người bất chi bất giác. Đi đến nữ dương sân vận động phụ cận. Chỉ thấy cái này điểm. Sân vận động phụ cận người còn rất nhiều. Thập phần náo nhiệt, phần lớn là người trẻ tuổi. Ăn mặc đến độ rất khoa trương. Trong tay cầm đèn bài. Tay phúc chờ vật. Ân, hôm nay có buổi biểu diễn sao? Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Ai, vừa lúc, ta có điểm tưởng thượng WC. Đi bên trong thượng đi, bọn họ đi đến sân vận động bên trong. Đây đúng là buổi biểu diễn kết thúc tan cuộc thời điểm. WC cũng có không ít người ở xếp hàng. Liền WC nam đều bài nổi lên đội. Chúng ta trường học trước kia ở chỗ này khai quá đại hội thể thao. Ta nhớ rõ trên lầu còn có WC, Tạ Linh Nhai đơn giản hướng thang máy gian đi. Nữ dương sân vận động hơn nữa ngầm một tầng. Tổng cộng có 6 tầng. Tạ Linh Nhai trực tiếp đến tối cao kia tầng. Thi trường Huyền đứng ở cửa chờ hắn. Nơi này quả nhiên không ai. Thập phần an tĩnh. Tạ Linh Nhai giặt sạch tay một bên sát tay vừa đi ra tới. Từ bên cửa sổ đi xuống vừa thấy. Thật nhiều tan cuộc người xem tại hạ phương. Trong tay gậy huỳnh quang lập lòe. Từ phía trên xem tựa như con sông giống nhau. Lần sau chúng ta cũng tới xem buổi biểu diễn đi. Tạ Linh Nhai cười nói. Còn rất náo nhiệt, bọn họ tổng cộng tiến hành sự phần lớn cùng bình thường tình lữ không giống nhau, bởi vậy có khác một loại quý trọng cảm giác. Áp đường cái đều áp tới rồi nơi này tới còn không bỏ được trở về. Ân, thi trường Huyền nắm Tạ Linh Nhai tay, ngón tay cắm vào hắn khe hở ngón tay, như là ôn nhu xâm lược, 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó ấn khai thang máy, đầy cõi lòng nhu tình mà cất bước, cửa thang máy một khai, hai người liền nhìn đến trong một góc đứng một cái sắc mặt xám trắng như tờ giấy. Không hề huyết sắc nam nhân, tròng trắng mắt chiếm đa số, mắt hắc ít, hiển nhiên kỳ thật cũng không thể xưng là nam nhân, hẳn là kêu nam quỷ. Đột nhiên nhìn đến, Tạ Linh Nhai không hề chuẩn bị, trái tim đột nhiên nhảy một chút, ngoặc kép, hẹn hò như thế nào cũng như vậy, Tạ Linh Nhai hoãn lại đây. Âm thầm oán giận một câu, thi trường Huyền cũng có chút vô ngữ, hai người liếc nhau, vẫn là đi vào thang máy, coi như nhìn không thấy cái này nam quỷ, bởi vì thang máy giếng kết cấu. Một ít tân chết quỷ còn hỗn độn, khả năng sẽ cho rằng đây là đi thông âm phủ lộ. Đây cũng là rất nhiều địa phương không thiết 18 tầng duyên cớ. Miễn cho có quỷ đi nhầm ni rất tốt nhật tử. Tạ Linh Nhai không nghĩ lại cùng quỷ giao tiếp. Đứng ở bên trong liền dường như không có việc gì mà nhìn chằm chằm tầng lầu số C Monster thang máy. Ở lầu 3 ngừng lại, môn còn không có khai. Tạ Linh Nhai liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh. Khả năng cũng có người xem chạy đến mặt trên tầng lầu tới thượng WC. Tạ Linh Nhai cuồng ấn đóng cửa kiện, này quỷ cho rằng đây là đi âm phủ, cho nên hiển lộ thân hình, bị hắn cùng thi trường Huyền nhìn đến còn chưa tính, người thường nhìn đến còn không được hù chết a. Cửa thang máy khai một chút lại nhanh chóng đóng lại, lúc này một khối đèn bài cắm tiến vào, giữ cửa cấp chặn, uy uy, quan cái gì a? Không thấy có người sao? Tạ Linh Nhai sắc mặt trầm xuống, này quỷ cũng không phải cố ý dọa người, như vậy nên như thế nào trấn an hai bên đâu? Cửa thang máy bị một chắn. Lại khai, lộ ra bên ngoài 5-6 cái tiểu thanh niên. Có nam có nữ, có nhiễm màu tím đầu tóc, có nhiễm một đầu màu xám trắng. Đều hóa kỳ lạ trang. Còn có đeo màu đỏ mỹ đồng, hoặc là một con mắt mang màu trắng mỹ đồng. Thậm chí ở trên mặt họa vết máu. Trong tay bọn họ đều cầm đủ loại tiếp ứng vật. Nhất khoa trương một cái. Ăn mặc áo ba lỗ. Đều mau lộ ra tới. Trên người còn triền một chuỗi đèn màu. Giống khỏa cây thông Noel giống nhau. Đại khái muốn hấp dẫn thần tượng lực chú ý. Này đó tạo hình khoa trương thanh niên chỉ nhìn trong một góc nam quỷ liếc mắt một cái. Liền không thèm để ý mà rời đi ánh mắt, chạm vào thang máy, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai trơ mắt nhìn những người này làm lơ trong một góc cái kia âm trầm khủng bố quỷ. Hãy còn chạm tiến vào, trong đó một cái môi cũng đổ thành màu tím nữ hài còn đối Tạ Linh Nhai oán giận một câu. Soái ca ngươi gấp cái gì đóng cửa a? Tạ Linh Nhai á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu mới nói, ngoặc kép, hôm nay là rock and roll buổi biểu diễn ha. Này liền nói được thông, kia nam quỷ tạo hình so với bọn họ tới, nhược bạo, khó trách đều dọa không đến người, lo lắng vô ích, đúng vậy, ngươi không phải tới xem buổi biểu diễn à, hôm nay là Liberty buổi biểu diễn, ta cố ý từ nơi khác lại đây, nga nga, ta giống như nghe qua cái này dàn nhạc tên, gần nhất rất hồng, Tạ Linh Nhai khô cằn mà đáp lại một câu, ca nhi không tồi, hắn trong lòng cân nhắc, nếu hai không liên quan nói, sẽ không có việc gì đi, chỉ là mấy tầng mà thôi. Ra thang máy thì tốt rồi. Đương nhiên này đó phen một chút lại hải lên. Mộc Tùng sướng đến siêu bổng hảo sao. Ta mẹ nó hải bạo. Theo cái kia, bạo tự rơi xuống đất. Thang máy đột nhiên dừng lại. Mọi người nhoáng lên, suýt nữa không đứng vững. Ánh đèn lập lòe vài cái. Thang máy gian liền lâm vào hắc ám. Chỉ còn lại có đèn bài, đèn màu, gậy huỳnh quang ánh sáng. Màn hình thượng trống rỗng. Ngoạ táo, thang máy hỏng rồi. Hải Lên các fan kêu rên một tiếng. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền trong lòng đều lộp bộp một chút. Quay đầu vừa thấy, kia nam quỷ đứng ở góc cúi đầu. Thấy không rõ biểu tình. Mau ấn khẩn cấp xin giúp đỡ, có người duỗi tay đi ấn phí money bang một chút ấn đi xuống sau. Khác phản ứng không có. Nhưng thật ra màn hình thượng một lần nữa xuất hiện chữ. Đại biểu tầng lầu số con số nhanh chóng nhảy lên. Cuối cùng ngừng ở 18 thượng. Mọi người ngẩn ngơ, nói giỡn đi. Nữ Dương sân vận động từ đâu ra 18 tầng. Nguyên bản cãi cọ ồn ào thang máy nội không khí có điểm quỷ dị. Bọn họ chính là tâm lại đại. Nhìn đến cái này ở Hoa Hạ truyền thống văn hóa chung có nào đó ngụ ý con số. Cũng không lớn thoải mái. Liền tính là thang máy hỏng rồi. Này cũng quá đen đủi đi. Tạ Linh Nhai vô lực mà nghiêng đầu hướng bên cạnh Thi Trường Huyền trên vai một dựa. Bi thương mà tưởng, ta chỉ là tưởng bình bình an an hẹn hò mà thôi à. Thi Trường Huyền một tay ôm lấy bờ vai của hắn. Trấn an mà chụp hai hạ. Bên cạnh nữ hải mặt ở đèn bài chiếu dọi hạ phiếm lục quang. Nàng sâu kín nói, soái ca. Các ngươi gay đều như vậy quá phận Nga. Loại này thời điểm còn muốn tú ân ái. Ngoặc kép, hết chương.